Kỳ Mục chứng kiến Trần Thiên Minh hướng bọn họ xông lại vội vàng trốn tránh. Nhưng là Trần Thiên Minh thân hình quá là nhanh, một hồi bên trái một hồi không thấy một hồi. Lại đang hữu như U Linh xuất hữu nhập thần. Đồng thời hắn độc cô phi kiếm cũng trong đám người xoay trở. Lại bắn những người hộ vệ kia còn không có nhìn tỉnh là cái gì ám khí liền ngã xuống đất bỏ mình. Đương Tương Viêm mang theo cận vệ đuổi tới lầu một lúc chứng kiến mặt đất rồi ngã xuống toàn bộ là người của hắn không khỏi nổi trận lôi đình. Trần Thiên Minh ngươi rất làm càn. Tương Viêm nắm bắt nắm tay tức giận địa mắng Tương Viêm, những lời này phải là ta đối với ngươi nói. Chúng ta thân là chấp pháp nhân viên tiến đến mời ngươi trở về hiệp trợ điều tra. Nhưng người của ngươi chẳng những ngăn kéo ta nhưng lại nổ súng đánh ta nhóm. Các ngươi này đó rốt cuộc là bảo tiêu hay khủng bố phần tử a? Tương Viêm, hiện tại chúng ta còn nhiều hơn kiện. Ngươi một cái tội kẻ khả nghi mưu sát chấp pháp nhân viên. Trần Thiên Minh lạnh lùng nói. Mới vừa rồi còn có lực nhiều hơn bảo tiêu, hiện tại chỉ còn lại có mấy chục cái bọn hắn căng. Bạn không phải Phùng Nhất Hành đối thủ của bọn họ. Trần Thiên Minh, ta liều mạng với ngươi nghĩ con trai bị Trần Thiên Minh hại chết. Tương Viêm canh khống chế không được chính mình, hắn giơ quả đấm hướng Trần Thiên Minh đánh tới kia, tạo nên quyền phong như bài sơn đảo hải cường hãn. Tương Viêm bên người vài cái bảo tiêu cũng ngựa trên hướng Trần Thiên Minh công tới. Lão bản đều xuất thủ, bọn họ có thể không xuất thủ sao? Không biết tự lượng sức mình. Trần Thiên Minh giận quát một tiếng, một cổ chân khí cường đại từ trên người của hắn bay ra. Ba chân khí toàn bộ đánh vào Tương Viêm trên người của bọn họ. Tương Viêm bay ra vài mét xa đụng ngã không ít bảo tiêu. Tương Viêm hộp ra một ngụm máu tươi, đầu một trận thanh tỉnh, hắn rốt cục thanh tỉnh chính. Mình hiện tại võ công của cùng Trần Thiên Minh kém quá xa. Trần Thiên Minh giết Tương Đông mục đích đúng là muốn chọc giận chính mình xuất thủ. Hiện tại hắn trước mặt mọi người giết chấp pháp nhân viên này tội danh là trốn không thoát. Hơn nữa có võ công cao cường Trần Thiên Minh tại hắn còn có thể trốn sao? Chỉ cần mình mỗi lần bị bắt Tương thị chính là xong rồi. Có thể hôm nay Tương thị thị trường chứng khoán sẽ té phá sản. Trần Thiên Minh ngươi này đê tiện tiểu nhân, này hết thảy đều là ngươi thiết kế hại ta. Tương Viêm khóc tan nghiêm mặt, là ngươi vẫn thiết kế hại ta. Ta muốn đi một ngày nước. Các ngươi đã nghĩ ta xong đời, đầu tiên là đã kích ta, tái đã kích của ta xí nghiệp, lại là lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt lão thiên cũng là giúp ta. Trần Thiên Minh nháy ánh mắt nói. Tại nhà cái thị trường chứng khoán bị đánh đánh thời điểm hắn đã chú ý lên Tương thị. Sau lại hắn phái người theo dõi Hoa để ý cùng với các đột nhiên, do đó ngay lúc đó Tương Viêm xuất hiện. Cuối cùng các đột nhiên bọn họ gia dụng công khoản đã kích mỹ nhân tập đoàn vẫn đều ở trong lòng bàn tay của hắn. Chúng ta xem ngươi. Tương Viêm ngửa mặt lên trời trường khiếu, bất quá Trần Thiên Minh ngươi nhất định không chết tử tế được. Nói xong Tương Viêm thật mạnh cắn một lần răng nanh, uống thuốc độc tự vận. Bọn bảo tiêu chứng kiến Tương Viêm tự sát không khỏi kêu lên. Lão bản Trần Thiên Minh lạnh lùng nói, lão bản của các ngươi sợ tội tự sát, nếu các ngươi cũng muốn cùng chết lời nói chi bằng lấy phản hàng, vừa rồi những người đó kết cục két ngươi cũng là nhìn qua. Phùng Nhất Hành bọn họ đã đem những người hộ vệ này cấp vây quanh ở, nếu bọn bảo tiêu còn dám lộn xộn ngựa trên cách giết bọn hắn. Bọn bảo tiêu nhìn võ công cao cường Trần Thiên Minh, biết nếu tái phản hàng kết quả của bọn hắn giống nhau là bị giết chết. Vừa rồi Trần Thiên Minh giết bọn hắn thời điểm tự như cầm một cây đao cắt đậu hũ dễ dàng như vậy, đây là võ công chênh lệch nhưng sợ chúng ta. Đầu hàng. Bọn. Bảo Tiêu tay nắm phóng ở sau ớt thông xuống. Trần Thiên Minh ngựa trên bay lên tiền đối với những người hộ vệ kia trên người. Vuốt chỉ chốt. Lát sau hắn lại nhớ tới vừa rồi đứng thẳng địa phương những người này võ công của đều bị ta phế. Đi để cảnh sát đem bọn họ mang đi, còn lại làm cho người ta niêm phong Tương Thị. Tập đoàn. Tương Thị tập đoàn chủ tịch mang theo Bảo Tiêu nổ súng bắn chết chấp pháp nhân. Viên tự này. Một lý do có thể đem Tương Thị cấp che phía sau cảnh sát cũng tức giận phi. Thường bọn họ không thể tưởng được Tương Thị tập đoàn như vậy càng rỡ, liền cảnh sát cũng dám giết. Vu là bọn hắn. Ngựa trên Triệu Lai rất nhiều nhân mã đem những người hộ vệ kia bắt trở về có liên quan nơ gơn hơn a nơ hơn cũng tham dự vào niêm phong Tương Thị tập đoàn, hy vọng có thể ở bên trong tra ra cái gì. Không thể tưởng được một cái quốc hữu danh sao kim xí nghiệp cạnh đột nhiên là khủng bố xí nghiệp, chẳng những muốn giết cảnh sát liền hổ đường người cũng muốn giết, cho dù là trung ương lãnh đạo cũng không dám bảo vệ Tương Thị tập đoàn, huống chi một vài tiết kiệm cấp quan viên đâu. Bọn họ vì cùng Tương Thị xí nghiệp phủi sạch quan hệ, mỗi người đều đội thực lo liệu. Vạn từ sự tới nay đều không có trôi qua đội thực, huống hồ bọn họ phía sau còn có hổ đường. Người đang đốc vạn người ta nói nếu ai lấy thiên vị lời nói giống nhau nghiêm tra. Chỉ là nửa giờ Tương Thị tập đoàn tự ngã đất phá sản, bởi vì hiện tại tập đoàn bị đóng cửa chỉ là đơn giản tuyên bố một lần tin tức, cũng không có cụ thể bố trí xử lý như thế nào. Phá sản vấn đề. Trần Thiên Minh đem những này giải quyết sau âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lần này kinh tế chiến tranh có thể nói là dốc hết hắn tất cả tài sản, còn để Liễu Sinh, Lương Tử, Yêu Liên, Trang Phỉ Phỉ cùng với sự thống giúp vội bằng không thật đúng là không đối phó được tiên sinh. Bọn họ cường đại tư chất kim đã kích. Lần này chẳng những mỹ nhân tập đoàn bị đã kích, liền sử gia cùng với nhà cái tập đoàn cũng nhận được đã kích, bất quá bởi vì mỹ nhân tập đoàn xoay người để này phía sau màn độc thủ chịu khổ phản kích tới cho bọn hắn tổn thất nhiều ít chỉ có bọn họ biết. Bất quá lần này Trần Thiên Minh bọn họ lại là buôn bán lời không ít. Theo bảo thủ phỏng chừng bọn họ tối thiểu buôn bán lời 1.050 tỷ, còn không bao kết xử lý Tương Thị tập đoàn cùng với Hoa Mỹ tập đoàn. Về sau lợi nhuận Hoa để ý đã kích Tương Thị cổ phiếu phá sản, sau này tài chính cũng thần kỳ mất. Tiếp về phần mất tiếp tới chỗ nào chỉ có Trần Thiên Minh bọn họ mới biết được. Cũng vào hôm nay nước ngoài một cái khủng bố tổ chức chuyện thanh minh bọn họ thừa đội tại một ngày nước ám sát các quốc gia nguyên cùng với tạc rụng một thần đổ là bọn hắn gây nên. Này khủng bố tổ chức đã thói quen làm loại chuyện này, nếu như không có người đội lĩnh khủng bố tập kích vậy từ bọn họ đội lĩnh dùng cái này đề cao bọn họ người của tổ chức khí tiên sinh. Bọn họ lập tức cổ tiếng biệt tích, bọn họ giống như cùng Tương Thị tập đoàn không có vấn đề gì. Dường như không ai vì Tương Thị đứng ra nói chuyện, hiện tại ai cũng biết sai sự. Quan viên ra dụng công khoản đã kích mỹ nhân tập đoàn, đây chính là hạng nhất tội lớn, hơn nữa phía sau còn có một hệ gai giết người vạn văn kiện, ai đi ra cùng Tương Viêm nhất lên quan hệ ai thì phải chết. Xế chiều hôm đó Hứa Chụp ngồi chuyên cơ đi vào cơ tiết kiệm, hắn hiện tại nhân uy phong tại, hắn chỉ đạo hạ hổ đường bắt được xong này ra dụng công khoản phạm tội phần tử, nhưng lại đem bồ 100 triệu lớn công khoản cấp đoạt về qua một phần không ít, chính là chỗ này phân công lao cũng có thể để chịu chuyện bút lên 3 phút đồng hồ. Cho nên Hứa Chụp vẫn vẻ mặt tươi cười địa trước chuyện bút lên hổ đường đội viên. Hắn biết phía sau chính là thượng cấp chuyện bốc lên chính mình. Ai kêu hổ đường lợi hại? Như vậy lớn. Như vậy vạn cũng có thể xử lý hơn nữa hay cẩn thận. Còn lại lấy Tương Viêm vì cái gì mang đen thế lực đội cũng bị đoan rụng từ những người hộ vệ. Kia lời khai còn có các đột nhiên vì đắc tội liều mạng nói Tương Viêm lôi kéo. Kén chính mình ra. Dụng công khoản Tương Viêm cho dù chết cũng là trừng phạt đúng tội hơn nữa hắn. Là tự sát bỏ. Mình. Các đột nhiên cùng với nhạc phụ của hắn tiền thị thị trưởng tài chính cuộc. Trưởng Phương Khoa. Trưởng xuống ngựa còn lại suốt phó tỉnh trưởng cũng bị song quy đương nhiên suốt. Phó tỉnh. Trưởng bị song quy cùng các đột nhiên cũng không thoát được quan hệ hắn kể một. Vài suốt phó. Tỉnh trưởng đắc tội đi vu là bọn hắn ở trong ngục có bạn tới cho bọn hắn sẽ phán. Bao nhiêu năm. Thì phải là pháp viện chuyện tình. Bất quá chuyện lần này ai cũng không dám. Buông tay tất cả. Đều là nghiêm trị không tha. Đem việc này xử lý sau Trần Thiên Minh thoải mái mà tại thị biệt thự của mình. Lý hưởng thụ. Tính phúc nhân sinh cái mỹ nữ đem hắn hầu hạ đắc dục tiên dục tử. Buổi tối Trần Thiên Minh. Lại là đại triển nhã uy đem những nữ nhân kia biến thành một đám ngã xuống. Giường lên không. Hao tổn Trần Thiên Minh phát hiện mình hương nồng công tới phản phát quy chân. Sao ở phương diện này năng lực cũng là phản phát quy chân hắn hoàn toàn có thể khống. Chế mình. Làm chuyện này thời gian. Cho dù là làm trên mười mấy giờ cũng là không cần vận. Hương nồng. Công tới rồi cuối cùng một nữ nhân thời điểm hắn nghĩ muốn cùng nàng đồng quy vu. Tận quả. Nhưng chính là đi theo nàng cùng nhau tới thiên đường. Hắn càng nghĩ càng cao hứng về sau mình làm loại chuyện này không cần tái vận. Hương nồng. Bắt biến thành chính mình giống luyện công giống nhau khiến cho trong lòng mình. Có điểm là. Lạ. Hiện tại không giống với lúc trước hoàn toàn là hưởng thụ theo sát các nữ. Nhân cùng nhau. Cùng độ bể tình nghĩ muốn cái gì thời điểm thu tự khi nào thì thu quả thực là. Vô địch thiên hạ. Đương nhiên Trần Thiên Minh vì tiết kiệm một chút thời gian ở phía sau qua hay. Dùng tới trường. Kình hít thủy đem nữ nhân của mình hầu hạ đắc phục bù thêm làm cho. Các nàng. Cảm nhận được chính mình nam tính mị lực. Phòng nhớ lại hương nghe nói các đột nhiên đã bị bắt chẳng những đã đánh mất. Quan nhưng lại. Muốn ở trong ngục ngồi trên rất nhiều năm nàng liền yên lòng lâm quản sứ cùng. Tình cảm của. Nàng càng ngày càng tăng nghe lợi Mỹ cầm nói bọn họ dường như thương lượng muốn. Tại thị. Mua bộ thương phẩm phòng chuẩn bị về sau kết hôn dụng có khi cảm tình muốn tới. Thời điểm. Mình muốn chắn cũng ngăn không được. Đương nhiên bọn họ vì tiện nghi ủy thác lợi Mỹ cầm tại Mỹ nhân tập đoàn cấp dưới. Phòng điền. Sẵn cho bọn hắn mua một bộ. Này một phòng nhỏ Trương Lệ Linh chỉ lấy bọn họ một. Chút tiền. Những thứ khác cũng cho là đưa cho bọn họ. Hơn nữa Lâm quản sứ đi theo Trần. Thiên Minh. Cũng buôn bán lời không ít tiền hoàn toàn có thể cần phải lên. Linh linh linh Trần Thiên Minh di động vang lên này là một cái xa lạ điện thoại. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Đệ 1604 chương ngươi đứng lại đó cho ta. Đệ 1604 chương ngươi đứng lại đó cho ta. Trần Thiên Minh nhìn di động. Điện báo biểu. Hiện mặt nhăn một lần mày ai tại như vậy chiều thời điểm gọi điện thoại cho mình. Còn xa lạ điện. Thoại nhĩ hảo Trần Thiên Minh nhận nghe điện thoại Thiên Minh ta trong. Điện thoại di. Động truyền ra hiền lành tiếng cười ngươi là Long chủ tịch. Trần Thiên. Minh kinh ngạc. Nói hắn thật không ngờ Long Định sẽ ở phía sau gọi điện thoại cho mình buổi tối. Cho mình điện. Thoại này thuyết Minh Long Định cú điện thoại này không phải nói công sự mà là. Việc tư chủ. Tịch ngươi có dặn dò gì? Ha ha chỉ thị không thể nói rõ bất quá thật không ngờ ngươi còn nhận được thanh âm của ta.

Tiểu Hồng bọn họ còn có 2 tháng như muốn tham gia thế giới toán học trận đấu. Các lão sư khác khẩn trương đắc muốn chết, bọn họ đều muốn học sinh của mình ở thế giới. Trong trận đấu đóng ngoặc vuông, lấy đến thứ tự đây chính là theo chân bọn họ tiền thưởng đeo rảnh Trần Thiên. Minh ngươi đứng lại đó cho ta, một thanh âm ở phía trước vang lên. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Đệ 1605 chương ta mời ngươi ăn cơm. Đệ 1605 chương ta mời ngươi ăn cơm. Trần Thiên Minh ngẩng đầu vừa thấy Khổng Hạo, kỳ tổng lý mười kim tiểu thư Khổng Bộ Nhàn một cái có điểm mang không nói lý. Muốn chính mình thỉnh nàng ăn cơm, nữ nhân Khổng lão sư ngươi có chuyện tìm hắn ta sao? Trần Thiên Minh nghĩ đến Khổng Bộ Nhàn tổng lý nữ nhi chính mình hay không cần đắc tội. Cho thỏa đáng hắn cũng biết tổng lý quan có lớn bao nhiêu, lớn đến so với chính mình mặt đất cấp. Mặt đất cấp còn muốn lớn hơn ai? Hắn bây giờ đối với này đó nhất hào, dài nhị hào, dài cấp bậc cô gái không dám chọc phải Long Nguyệt tâm cao ngạo đắc muốn chết. Bình thường, Na Giao so với tiên nữ còn muốn thanh bộ dáng nàng đối với ngươi tốt một chút. Nguyên lai là muốn đem ngươi trở thành con khỉ đùa giỡn. Khổng Bộ Nhàn lại là giả mang đắc không nói lý. Nàng muốn ngươi thỉnh nàng ăn cơm phải làm bạn trai của nàng. Na có chuyện như vậy, chẳng lẽ Khổng Bộ Nhàn một chứng kiến như mình như vậy anh tuấn tiêu sái suốt ca như muốn lưới tại dưới quần của nàng sao? Nghĩ đến Khổng Bộ Nhàn có thể đã cùng người ta lặng lẽ tứ trần, Thiên Minh lại không dám chọc phải loại nữ nhân này. Trần Thiên Minh ngươi vì cái gì mấy ngày này không có đi học? Khổng Bộ Nhàn tức giận nói, vừa rồi Trần Thiên Minh đi đường cô ý không nhìn đã biết làm cho nàng tức giận đắc muốn chết. Nàng ngày nghỉ kêu hậu đi một chuyến Âu Châu dạy học khai giảng, lúc nàng cô ý cấp Trần Thiên Minh bọn họ đi học nhưng là không còn có chứng kiến cái kia thảo nhân ghét Trần Thiên Minh. Nếu như không có chứng kiến, Trần Thiên Minh không thể để hắn thích chính mình, không thể cuối cùng vứt bỏ hắn. Để thương thế của hắn tâm muốn chết. Khổng lão sư dường như ngươi chỉ là phụ trách đi học mà không phải phụ trách của ta chấm công đi sao? Trần Thiên Minh nhún vai, này Khổng Bộ Nhàn cũng quản được quá rộng chính mình. Không có đi học quan họ gì sự. Chính mình chỉ là tới nghe khóa cùng cái khác đệ tử là không đồng dạng. Như vậy không cần chấm công, chỉ cần có sự hướng giáo vụ xử bên kia xin phép là được. Hơn nữa hắn muốn đi một ngày nước cũng dốc lòng cầu học lâu mời giải như thế nào, chuyện không liên quan đến ta. Khổng Bộ Nhàn tiểu đỏ mặt một lần, ta là lão sư ngươi chưa có tới trên của ta, khó chính là không tôn trọng của ta lao động thành quả như thế nào, chuyện không liên quan đến ta đâu. Trần Thiên Minh nói, hảo ta hướng Khổng lão sư thuyết minh một lần ta có việc xin phép, cũng hướng giáo vụ xử xin phép, không biết như vậy được rồi sao? Nếu như không có cơm hơn u y e quy quy nơn ca hơn a cơm ta cáo từ trước. Trần Thiên Minh xoay người muốn đi, đối với cái này loại mang không nói lý nữ nhân phương pháp tốt nhất chính là trốn. Tuy rằng Dương Quải Nguyệt có điểm không nói lý, nhưng hắn cùng Dương Quải Nguyệt là bạn cùng chung hoạn nạn, hắn cam ở giữa cảm tình là sinh tử trong lúc đó mài luyện ra, cùng Khổng Bộ Nhàn không giống với không được. Ta còn chưa có ăn cơm. Khổng Bộ Nhàn tất cạnh là đại tiểu thư Na chịu quá như vậy khí, bình thường muốn truy người của nàng tối thiểu có một cái tăng mạnh liền muốn thỉnh nàng ăn cơm người càng nhiều, ai không suy nghĩ tại trên người nàng cầm điểm chỗ tốt. Nhưng Trần Thiên Minh chính là không điểu nàng, giống như rất chán ghét nàng. Dân u vinh quy quy u a nguyên lai Khổng lão sư không có ăn cơm a, vậy ngươi nhanh đi ăn đi, đó chết bụng cũng không hay. Trần Thiên Minh cố ý nói ta không ngại ngươi ăn cơm đi tái kiến. Nói xong Trần Thiên Minh ngựa trên chạy. Trần Thiên Minh ngươi này bại hoại Khổng Bộ Nhàn tức giận tới mức dậm chân. Nàng đã hướng Trần Thiên Minh ám chỉ hắn như thế nào sẽ không thanh chính mình ăn cơm. Đâu có thể. Tính là hắn không có tiền mình cũng có thể giúp hắn ra a. Như vậy một cái cơ hội tốt hắn như thế, nào không hảo hảo quý trọng. Chẳng lẽ hắn một cái đầu gỗ đối với mình đẹp như vậy nữ không động tâm. Còn hắn là đồng chí không thích nữ. Suy nghĩ tới nơi này Khổng Bội Nhàn lại có điểm do dự, nàng cũng không dám cùng đồng tính luyến ái nam nhân kết giao. Trần Thiên Minh bỏ qua một bên Khổng Bội Nhàn bước nhanh hướng ký túc xá đi đến, thật không nghĩ đến hắn ở trên đường lại thấy được Long Nguyệt Tâm cái kia giống chích kêu làm khổng tước. Cô gái Long tiểu thư nhĩ hảo. Trần Thiên Minh hướng Long Nguyệt Tâm gật gật đầu chào hỏi, sau đó bước nhanh hướng ký túc xá đi đến. Hắn đã quyết định không điểu này tâm cơ đáng sợ cô gái. Chính yếu chính là người ta không thích chính mình. Ngươi nhĩ hảo. Long Nguyệt Tâm sững sờ một lần, nàng vừa rồi đã chứng kiến Trần Thiên Minh, nàng còn cau mày nghĩ như thế nào đánh Trần Thiên Minh không cho hắn quấn quyết lấy chính mình, nhưng không nghĩ tới hắn chỉ là cùng chính mình đánh một cái bắt chuyện sau liền đi. Người đây là Trần Thiên Minh sao? Hắn biến tính. Long Nguyệt Tâm nhìn rời đi Trần Thiên Minh nhất thời còn không có kịp phản ứng. Trần Thiên Minh không cuốn chính mình, còn gọi mình Long tiểu thư không gọi Nguyệt Tâm đây. Là có chuyện gì? Long Nguyệt Tâm đoán không ra Trần Thiên Minh không có cuốn quyết lấy. Nàng cùng nàng giống cái người xa lạ giống nhau, ngược lại làm cho nàng không có thói quen. Thiên ta đây làm sao vậy? Long Nguyệt Tâm phát hiện mình còn đang suy nghĩ vấn đề này, vội vàng ám niệm thanh tâm quyết để lòng bình tĩnh trở lại. Trần Thiên Minh trở lại ký túc xá sau, ngay lúc đó sử thống không ở, hắn liền đến các lão sư khác ký túc xá hàn huyên một hồi. Thiên truyền thuyết buổi trưa thanh mọi người ăn cơm khi hắn trở lại ký túc xá thời điểm chứng kiến sự thống bức tranh đến đây đang ở máy tính bên cạnh nhìn sản phẩm trong nước tiểu A tấm uy. Sự thống đồng chí ngươi không phải có người yêu sao? Như thế nào còn nhìn như vậy không? Có dinh dưỡng gì đó? Trần Thiên Minh mắng sự thống. Thiên Minh ngươi đây cũng không biết chính là chúng ta có người yêu, có muốn nhìn nhiều mới có thể lấy thừa bù thiếu để nữ nhân của mình càng thêm tính phúc. Sự thống lời thề son sắc. Ha hả, ngươi rốt cuộc biết đồ đạc của mình ngắn. Bất quá thứ này suy nghĩ bổ cũng là bổ không được, trừ phi ngươi đi làm giải phẫu. Bất quá không biết làm giải phẫu sau ngươi vật kia còn có thể hay không bình thường vung. Trần Thiên Minh trêu chọc. Sự thống tức giận nói, Trần Thiên Minh ngươi dám nói như vậy, ta liều mạng với ngươi, ta lần này nhưng là vì của ngươi mỹ nhân tập đoàn dốc hết tâm huyết, ta thiếu chút nửa đem sử ra cấp bồi đi vào. Trần Thiên Minh tức giận điều trắng sự thống liếc mắt một cái. Ngươi lừa người khác tạm được, ngươi còn có thể lừa ghế giữa ta. Lần này các ngươi quăng vào vài cái 100 triệu tối thiểu cũng buôn bán lời vài cái 100 triệu đi sao? Ha ha, có tiền mọi người cùng nhau có lời. Sự thống cười nói. Hắn rốt cuộc biết. Nếu không phải có Trần Thiên Minh hỗ trợ sử ra, thị trường chứng khoán nhất định sẽ bị người ta đánh tan. Nghe Trần Thiên Minh nói lên lần ngắm bắn nhà cái tử Tương Viêm, hắn nghĩ đến tiền đoạn thời Giang Mỹ Nhân cùng với Tương Thị Giao Phong đều lấy 1.100.000.000 đơn vị. Giao Phong may mắng Tương Thị không phải đối phó sử gia, bằng không sử gia cũng sẽ phá sản hạn. Mẹ, ánh mắt của mình độc đáo bàn lên. Trần Thiên Minh này người mạnh quên đi gặp lại ngươi nhóm giúp phần của ta trên ta mời ngươi ăn cơm đi. Trần Thiên Minh nói khuya hôm nay. Tại khách sạn. Huy Hoàng đại sảnh Thiên Minh không thể nào ngươi không cần như vậy đám chặt. Chẻ được. Không. Ngươi tiền kiếm được căn bản là hoa không xong, muốn đi thì đi khách quý. Phòng thôi. Sử Thốn có điểm tức giận nói Trần Thiên Minh khổ nghiêm mặt nói ta cũng không. Phải. Không nghĩ vừa rồi ta cấp hạ đều gọi điện thoại hạ đều nói khách quý phòng đã. Toàn bộ đầy có. Thể tính là Minh Thiên Địa cũng đặt đầy phòng cũng là cho nên chúng ta chỉ có. Thể ở đại sảnh ăn. Hiện tại khách sạn Huy Hoàng sinh ý càng ngày càng tốt người ta thầm nghĩ nghĩ. Kỹ không được. Khách sạn Huy Hoàng bảo an lợi hại như vậy nguyên lai tất cả đều là yên tĩnh yên. Tỉnh bảo toàn. Công ty bảo toàn viên cái này này suy nghĩ dập sự canh không dám đi điều này làm. Cho khách. Sạn Huy Hoàng thanh danh bên ngoài mọi người sắp suy nghĩ đi vào trong đó ăn. Cơm đi hơn. Nửa Trần Thiên Minh lần này bảo hộ Long Định lập công cũng làm cho một vài quan. Lớn đối. Trần Thiên Minh thay đổi cái nhìn đều chiếu cố Trần Thiên Minh sinh ý có thể đi. Ở Long Định. Chủ tịch người bên cạnh ai dám loạn chọc phải a? Ta kháo ngươi thật là kiếm tiền đếm tới tay hút nị Sử Thốn hâm mộ đều nhìn. Trần Thiên. Minh Sử gia mặc dù có tiền nhưng so với Trần Thiên Minh qua còn kém rất nhiều. Bất quá nâng. Lên Trần Thiên Minh phúc hiện tại Sử gia thực lực tăng nhiều hơn nữa có Trần. Thiên Minh trợ. Giúp hắn cũng không tại phía sau màn thao túng trực tiếp ở phía trước Sử Thốn. Huynh đệ. Chúng ta cảm tình không sai đi sao ta chuyên môn tại Huy Hoàng đặt một bàn rượu. Và thức ăn. Mời ngươi ăn cơm ta hiện tại lại đây tìm ngươi thật không ngờ ngươi quả nhiên. Đến đây Trần. Thiên Minh cố ý nói Thiên Minh ngươi đối với ta thật tốt Sử Thốn cảm động. Đắc sắp chảy. Nước mắt Trần Thiên Minh đối với mình thật tốt chuyên môn đặt một bàn rượu và thức ăn thỉnh. Chính mình ăn kia chính mình cần phải ăn nhiều đặc biệt ăn mới được lúc này từ ngoài cửa đi. Vào Dương Bồi dựa theo, ngụy trên đường các số học lão sư Thiên Minh ta tiếu đã. Chuẩn bị. Xong là không ta sẽ đi ngay bây giờ khách sạn Huy Hoàng ăn cơm. Chúng lão sư. Nhưng cao. Hướng bọn họ khó được đi một lần khách sạn Huy Hoàng ăn cơm nghe nói hiện tại đi. Khách sạn. Huy Hoàng ăn cơm thân phận giống mãnh liệt Thiên Minh cũng mời các ngươi đi. Sử Thốn. Sững sờ một lần Trần Thiên Minh không phải nói chức thỉnh chính mình một người. Sao? A Sử Thốn chúng ta cùng đi chứ. Dương Bồi dựa theo lôi kéo Sử Thốn cánh tay. Đi thôi. Chúng ta đi mau Trần Thiên Minh chứng kiến Sử Thốn trong mắt mạo hiểm ánh lửa. Vội vàng. Đoạt môn mà chạy Trần Thiên Minh ngươi đứng lại đó cho ta. Sử Thốn bệnh tâm. Thần điệp. Kêu trước đây sinh bí mật trong biệt thự lão A, lão D vài người rận lôi kéo cái. Đầu đứng ở tiên sinh. Bạch diện tiền lần này Trần Thiên Minh tuy rằng mặt ngoài là đánh bại Tương Thị. Tập đoàn Nhưng. Đối với tiên sinh bên trong đã kích là phi thường lớn Tương Thị tập đoàn gánh. Vác tiên sinh tổ. Chức đại bộ phận tư chức kim hơn nữa có thể trợ giúp trong tổ chức rửa tiền để. Một vài tiền đen. Có thể quang minh chính đại địa lưu thông tại ở chợ làm sao vậy? Các ngươi chịu. Điểm đã kích. Tự ủ rũ. Tiên sinh cố ý không cho là đúng nói Tương Viêm cùng với Tương Đông. Cùng chính. Mình này thủ hạ của nó không giống với bọn họ là thân nhân của mình hoàn tại. Lại bị Trần. Thiên Minh cấp hại chết Trần Thiên Minh khoảng này chúng ta sớm hay muộn đều. Được với. Ngươi tính tiên sinh mặc dù là nghĩ như vậy nhưng hắn là không dám biểu lộ ra. Hiện tại đúng là. Để thủ hạ của mình khôi phục tin tưởng thời điểm nếu như mình nản lòng thoái chí. Chỉ có thể để. Sự tình càng ngày càng tao sẽ không chúng ta sẽ không ủ rũ lão A liều mạng. Điềm lắc đầu hắn. Chứng kiến tiên sinh ánh mắt kiên định chỉ biết tiên sinh nhất định còn có biện. Pháp tiên sinh vượt.

Thiên Minh ngượng ngùng nói hắn lão đảo nho nhỏ tiếp xúc càng lâu càng bị nàng cấp hấp dẫn. Nàng phi thường xinh đẹp, hơn nữa là cái loại này phi thường có một tính xinh đẹp. Cô gái Lộ Tiểu. Tiểu cười lạnh một lần hiểu lầm. Ta có thể hiểu lầm ngươi sao? Ngươi nói ngươi khống chế. Chúng ta rốt cuộc muốn làm gì? Trần Thiên Minh nói ta là cho các ngươi hảo, các ngươi ống trước kia làm như vậy. Nhất định sẽ gặp chuyện không may, một năm sau ta nhất định sẽ vì các ngươi cởi bỏ cấm chế. Hừ, chê cười. Một năm? Ai biết ngươi có cái gì hữu tâm tư? Trần Thiên Minh, nếu ngươi thực cho chúng ta hảo, ngươi để lại ta cùng với bà nội đường đường nhỏ không được? Trần Thiên Minh lắc đầu. Nếu Lộ Tiểu Tiểu còn ấn trước kia cách làm như vậy, Điệp Hoa tổ chức sát thủ nhất định phải bị quốc gia đã kích. Chúng ta làm giao dịch, ta đem ta cho ngươi, ngươi phóng chúng ta như thế nào? Đường Xảo Quyệt Tiểu vừa nói một bên đem mình bó sát người áo cấp cởi ra, lộ ra bên trong màu đỏ đăng ten cỏ nhỏ tuyết trắng nhẵn nhụi làn da, còn có vậy đối với suy nghĩ nhảy ra cái lồng tiểu bạch thỏ phá lệ làm cho người Trần Thiên Minh khó khăn địa nuốt nuốt nước miếng nho nhỏ. Ngươi không, nếu như vậy ngươi nhanh lên đem quần áo mặc vào. Trần Thiên Minh cảm giác được của mình nơi đó dường như mới phản ứng, hắn vội vàng gấp giáp đùi, không muốn làm cho Lộ Tiểu Tiểu phát hiện mình bối rối. Lộ Tiểu Tiểu làm sao không có chứng kiến Trần Thiên Minh phản ứng như thế nào? Ngươi không cần cãi cố suy nghĩ lời nói, chúng ta liền làm cái giao dịch, ta hay sạch sẽ, còn không có nam nhân khác chạm qua có. Trần Thiên Minh vội vàng xoay người nói nho nhỏ, ngươi nhanh lên mặc vào quần áo, nếu ngươi có cái gì khó khăn ta nhưng lấy giúp ngươi, nhưng ngươi không thể làm như vậy tiện chính mình. Ngươi còn một cái hài tử, xem ra ta còn không có Tiểu Hồng vĩ đại không khả năng hấp dẫn ngươi. Lộ Tiểu Tiểu thấy Trần Thiên Minh cự tuyệt, trong lòng mình không khỏi đau xót. Nàng thương tâm mà đem quần áo mặc lên, nho nhỏ ở trong mắt của ta ngươi giống nhau là muội muội của ta, nếu ngươi có cái gì khó khăn ta nhất định giúp ngươi. Trần Thiên Minh nghe Lộ Tiểu Tiểu đem nàng cùng Tiểu Hồng so sánh với, gấp hướng nàng giải thích, hừ, ngươi không muốn gạt ta, ngươi đương Tiểu Hồng là tình nhân, ngươi nghĩ rằng ta và ngươi không biết sao? Lộ Tiểu Tiểu căm tức nói, nàng tuy rằng đương Tiểu Hồng muội muội đối đãi vừa ý, lý vẫn có chút đố kỵ Tiểu Hồng. Tiểu Hồng rất xinh đẹp, toán học vừa học đắc hảo, so với chính hắn một cấp ba đệ tử còn tốt hơn. Trần Thiên Minh nán lại một lần, này chuyện này không phải ngươi suy nghĩ như vậy, dù sao ta đối với ngươi thiệt tình. Trần Thiên Minh, nếu không như vậy ta về sau đi theo ngươi, ngươi buông tha ta bà nội cùng với Điệp Hoa. Lộ Tiểu Tiểu nghĩ nghĩ nói, đến lúc đó Trần Thiên Minh thả bà nội sau, chính mình sẽ đem nội lực trả lại cho bà nội bằng bổn sự, nhất định có thể vì Hồ Điệp Môn báo thù rửa hận. Ai, ngươi về sau sẽ biết cái khổ tâm của ta. Trần Thiên Minh một bên lắc đầu vừa đi ra ngoài. Nếu Lộ Tiểu Tiểu thích chính mình, hướng chính mình yêu thương nhung nhớ chính mình, còn là có thể lo lắng tiếp thụ nàng. Nhưng này dạng giao dịch hắn là sẽ không đáp ứng của nàng. Buổi chiều Trần Thiên Minh bồi Tiểu Phiêu tại đại nha trên cúng giữa trưa, Tiểu Phiêu một xuống phi cơ sau liền cuốn quyết lấy Trần Thiên Minh bồi nàng mua quần áo. Trần Thiên Minh xem như sợ Tiểu Phiêu cuốn công đàn phải bồi nàng, hắn hiện tại tay trái ba cái gói to, tay phải bốn gói to, có thể nói thắng lời trở về. Bất quá phương diện này quần áo tất cả đều là Tiểu Phiêu, lớn đến áo ba đờ xuôi, nhỏ đến tiểu khố đều Trần Thiên Minh ở bên cạnh cùng nàng mua, mà mỗi mua nhất kiện đều phải hỏi Trần Thiên Minh có đẹp hay không. Này đại bộ y phục hoàn hảo, lại là nội y, lại làm cho Trần Thiên Minh đỏ Mặt hắn thật muốn ngựa trên chạy ra nội y phòng trọ nhưng nghĩ Tiểu Phiêu nói. Qua nếu hắn không chịu bồi nàng nàng bỏ chạy đến trong nhà hắn làm nói hắn phi lễ nàng sau. Suy nghĩ quăng. Nàng quay mắt về phía dày như vậy da mặt Tiểu Phiêu Trần Thiên Minh đành phải. Nhận thức. Năm ai gọi mình lúc ấy không có mắt phi lễ nàng hiện tại tính báo ướm trát. Không được người ta. Nói có nhiều ít phong lưu tự có nhiều ít báo ướm tiểu thư hiện tại chúng ta có. Thể đi ăn cơm. Chưa. Trần Thiên Minh khổ nghiêm mặt đối phía trước Tiểu Phiêu nói bọn họ đã. Đi dạo một. Cái buổi chiều còn như vậy cũng đi xuống lời nói hắn sợ phía dưới hai cái đùi. Không của mình. Quên đi nhìn ngươi hôm nay đối với ta tốt như vậy mua nhiều như vậy quần áo. Tặng cho ta ta. Liền tái cúng một hồi tự đi ăn cơm. Tiểu Phiêu đắc ý nói đạo vì đem Trần Thiên Minh cất bọt. Nước. Tới tay nàng lại là thỉnh giáo Tiểu Ninh lại là quen thuộc lão. Công của mình tại. Phân tích của nàng xuống nước gió thổi bay đương nhiên biết Trần Thiên Minh. Nhược điểm cho. Nên hắn cuốn sắp xếp Trần Thiên Minh. Nàng cũng không tin lấy mỹ mạo của mình. Như vậy. Cuốn đi xuống không thể đem Trần Thiên Minh cấp bọt nước. Tới tay. Còn muốn cuốn một hồi a. Trần Thiên Minh khóc tan nghiêm mặt hắn thật. Muốn đem. Những này gói to toàn bộ ném tới phía sau đi theo xe nhưng lại sợ Tiểu Phiêu. Chứng kiến trên tay. Mình không có cái gì lại điên cuồng mà mua sắm hay dẫn theo gói to hảo như vậy. Có thể nhắc. Nhỡ nàng đã mua rất nhiều đồ vật này nọ tái cúng nha mua lời nói tay của mình. Không có cát. Nào nói ra. Tiểu Phiêu ông nhu gật đầu là a ngươi trước kia không nói khiếm ta một sự kiện. Sao? Việc này chính là ta nói cái gì ngươi đều tự muốn làm cái gì ta kháo này na. Là một chuyện. Đây chính là thiên thiên vạn vạn sự kiện Trần Thiên Minh ở trong lòng âm thầm. Thuyết khi hắn. Ngẩng đầu thời điểm không khỏi sững sờ một lần hôm nay Tiểu Phiêu mặc nhất kiện. Nông lam. Sắc tiếp viên hàng không chế phục trước ngực no đủ Tô Phong đem chế phục phía. Trước hai cái. Nút thắt trong lúc đó nhô lên một đường nhỏ khe hở xuyên thấu qua khe hở Trần. Thiên Minh thấy. Như ẩn như hiện rảnh giữa hai vú cùng với màu trắng tiểu cái lồng đường viền hoa. Thiên của. Nàng vậy đối với đồ vật này nọ cũng quá cái kia đi. Cứ như vậy đem quần áo cấp. Tạo ra ta đẹp. Không. Tiểu Phiêu chứng kiến Trần Thiên Minh cấp bách nhìn mình chầm chầm. Trước ngực. Nhìn nàng không khỏi âm thầm cao hứng từ nơi này đó có thể thấy được hắn còn đối. Thân hình. Của mình mê muội Tiểu Ninh nói Trần Thiên Minh đối mỹ nữ sức miễn dịch không cao. Chỉ cần. Hắn thích cô gái đẹp kia muốn câu dẫn hắn chính là phần trăm hai trăm chuyện. Đẹp Trần Thiên Minh không tự chủ được thuyết đột nhiên hắn tỉnh ngộ lại chính. Mình hiện tại. Lại là nhìn lén người ta Tô Phong vì thế hắn vội vàng lắc đầu không nhục nhã. Không phải là ta. Cái gì cũng không có chứng kiến Tiểu Phiêu giảo hoạt cười cười không có chứng. Kiến sao? Ta. Nhưng khi nhìn ngươi nhìn không chuyển mắt địa nhìn Thiên Minh nếu ngươi muốn. Nhìn lời nói. Trở lại khách sạn ta cho ngươi nhìn đủ được không? Hiện tại Tiểu Phiêu muốn nói có bao nhiêu quyến rũ còn có nhiều hơn quyến rũ của. Nàng mặt. Mày đưa tình toàn thân lộ ra nói vô cùng phong tình tuy rằng Trần Thiên Minh mới. Không ít nữ. Nhưng giống Tiểu Phiêu loại này cực phẩm khóm núm nữ nhân không có Tiểu. Phiêu giường. Như là trời sinh khóm núm nàng mỗi một động tác đều thật sâu bắt lấy nam nhân. Tâm có thể nói. Tiểu Phiêu cùng hắn những nữ nhân kia so sánh với còn kém cỏi một vài nhưng là. Thủy gió bay. Ra chúng đúng là nàng trong lòng mi thái tại lúc ấy trên phi cơ Trần Thiên Minh. Lại là tràn đầy. Tạm ngưng họp Tiểu Phiêu biểu diễn đắc phi thường sinh động đêm này kẻ bắt cóp. Hấp dẫn lại. Đây do đó để Trần Thiên Minh ngàn rụng này kẻ bắt cóc lúc ấy hắn tại bên người. Biết rõ giả cũng. bị nàng cấp hấp dẫn kia phía dưới cường hãn hay liều mạng địa đẩy lấy nàng phía dưới mê người. Hơn nữa hắn cũng cảm giác được nàng nơi đó ước ai này mê chết người không đền. Mạng yêu. Mị tiểu phiêu nàng không biết lão đối với mình phóng điện chính mình sẽ đem nàng xí tứ sao. Bất quá Trần Thiên Minh hiện tại đã không nghĩ tái tùy tiện thu nữ nhân cho nên hắn đối tiểu phiêu hay nghĩ không nhận tội chọc phải nàng chỉ cần mình cùng nàng giữ một khoảng cách. Nàng nhất định sẽ chậm rãi rời đi không không cần. Trần Thiên Minh khó khăn. Địa lắc đầu tươi. Rằng Hoàng Na cái kia bạch hổ phi thường quyến rũ nhưng so với tiểu phiêu hay. Kém cỏi một. Vài có khi Trần Thiên Minh thật đúng là hoài nghi tiểu phiêu kiếp trước là hồ ly. Tin chuyện thế. Chuyên môn qua câu dẫn mình thật sự không cần sao. Buổi tối trở lại khách sạn. Sao ta có thể. Mặt trên hôm nay mua nội y cho ngươi xem đặc biệt cái kia hình dạng tiểu lâu. Dường như ngươi rất thích tiểu phiêu lại hướng Trần Thiên Minh vứt một cái mười nhãn trời ạ thật. Sự là muốn mạng người a. Vừa rồi Trần Thiên Minh bồi tiểu phiêu mua nội y thời điểm nàng tự tuyển một cái hắc sắc đồng tiểu khố cái loại này từ mông nhìn tiểu khố cảm giác nam nhân đều thiết. Huống chi hắn là nam nhân trong nam nhân ta chúng ta đi ăn cơm đi. Trần Thiên Minh vội vàng chuyển hoán đề tài không đều nói còn cuốn một hồi tiểu phiêu không. Thuận theo địa. Mím môi Thiên Minh tự một hồi được không. Tiểu phiêu ôm Trần Thiên Minh cánh. Tay nhẹ. Lay động kia mềm nhũn tô phong đặt ở trên cánh tay của hắn để hắn cảm giác mới. Vừa có còn rất